nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, đập chim con đường. Hogwarts năm nhất nữ sinh trong túc xá, gia tinh đều so với, đem trang bị Charlie lồng mèo đặt ở Alice hành lý bên trên bàn sách, sau đó lưu lại một bàn cá nướng sau, liền dùng huyễn ảnh di hình apparate biến mất. Ngày hôm nay là Hogwarts ngày tựu trường, bọn họ những này các gia tinh đều sẽ vô cùng bận lục. Vì lẽ đó ở đem tiểu phù thủy hành lý vận đến ký túc xá, cũng vì mỗi một cái nhốt ở trong lồng ma pháp sủng vật lưu lại tương ứng đồ ăn sau, bọn họ liền toàn bộ biến mất, trở lại trong phòng bếp đi. Charlie thành thạo đem bàn bên trong mùi thơm nức mũi cá nướng sau khi ăn xong, bắt đầu thông qua lồng mèo đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian 5 người ký túc xá, bởi vì xếp đặt 5 tấm giường, mỗi cái giường lên đều rủ xuống màu đỏ sẫm nhung thiên nga màn tre. Bên cạnh vẫn xứng có một cái đặt vật phẩm sách nhỏ bàn. Xem ra là phân viện nghi thức kết thúc, muốn dành thời gian. Mới vừa hắn cùng Alice hành lý bị mang rời khỏi Hogwarts tốc hành thời điểm, cũng không phải lập tức liền bị đưa đến ký túc xá, mà là cùng với những cái khác hết thảy năm nhất tiểu phù thủy hành lý đồng thời tập trung đặt ở một cái phòng khách vị trí. Phòng chừng khi đó phân viện nghi thức còn chưa có bắt đầu, vì lẽ đó các gia tinh cũng không biết muốn đem hành lý đặt ở đâu cái ký túc xá. Thẳng đến về sau một cái tuổi lớn vô cùng gia tinh cầm danh sách sau khi đi vào, mới bị phân biệt mang hướng về mỗi cái ký túc xá sắp đặt. Nếu xác định ký túc xá, như vậy cũng là biểu thị phân viện nghi thức kết thúc. Mặt sau chính là các phù thủy nhỏ ăn uống uống thời gian. Các loại ăn uống no đủ sau, các phù thủy nhỏ liền sẽ trở về ký túc xá, mà hắn muốn ở các phù thủy nhỏ trở về ký túc xá trước ra tay, thu hồi một đợt kinh nghiệm, đuôi từ lồng mèo trống rỗng bên trong duỗi ra, linh hoạt đem khóa chụp nhấc lên một thả. Charlie thập phần ung dung đem lồng mèo tiểu mở cửa ra, cất bước đi ra ngoài, từ bàn học nhảy một cái nhảy đến trên giường, sau đó mấy cái lấp lóe sau, hắn liền tới đến một cái khác, không biết là cái nào tiểu phù thủy trước bàn đọc sách. Toàn bộ ký túc xá 5 cái giường ngủ, trừ Alice ở ngoài, chỉ có một cái tiểu phù thủy nuôi ma pháp sủng vật. Đó là một con minh góc, sừng, hào, hiện tại đang bị giam ở trước mặt hắn lồng chim bên trong. Duỗi ra meo chảo, nhấc lên một thả. Charlie không chút do dự nào đem lồng chim lên tiểu mở cửa ra. Ụp ụp, nhìn thấy giam giữ chính mình lồng chim bị mở ra, này con minh góc, sừng, hào lập tức ánh mắt sáng lên. Đầu tiên là phát sinh tràn ngập cảm kích cùng vui sướng tiếng kêu. Sau đó liền không thể chờ đợi được nữa từ lồng chim bên trong chui ra. Hiển nhiên, không có cái nào con cú mèo thích bị nhốt ở trong lồng. Nhưng mà, chưa kịp nó giương cánh bay lên, lại đột nhiên cảm giác đầu óc một mộng, sau đó thân thể cứng đờ, trực tiếp ngã vào trên bàn sách, một chút kinh nghiệm tới tay. Charlie thu hồi meo chảo, dùng đuôi cuốn lên té xỉu ở trên bàn sách minh góc. Sừng, hào, đem nhưng tiến vào lồng chim, meo chảo nhấc lên một thả, lại lần nữa đem lồng chim khóa lên. Minh góc, sừng, hào e sợ vạn vạn không ngờ tới, sự tự do của nó sẽ là như vậy ngắn ngủi, còn muốn trả giá đầu đòn nghiêm trọng đánh đổi, nếu như biết là kết quả như thế, đánh chết nó cũng sẽ không ra lồng chim. Liếc nhìn một vòng, phát hiện cái này trong túc xá xác thực chỉ có một con ma pháp sủng vật sau, Charlie liền không có trì hoãn nữa, nhảy xuống bàn học, hướng về ngoài túc xá chạy ra ngoài. Toàn bộ Gryffindor năm nhất ký túc xá tổng cộng có 10 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng có thể ở dưới 5 cái tiểu phù thủy. Ở đây, tổng cộng có thể ở dưới 50 tiểu phù thủy. có điều ở tình huống bình thường đều là ở bất mãn. Bao năm qua phàm là có thể ở đến 30, cũng đã xem như là nhiều. 10 cái gian phòng, trong đó 5 cái gian phòng ở Gryffindor công cộng khu nghỉ ngơi phía bên phải, thuộc về nữ sinh phòng ngủ. 5 cái gian phòng ở Gryffindor công cộng khu nghỉ ngơi bên trái phía trên. Một bộ hình xoắn ốc cầu thang trên đỉnh trong lầu tháp, thuộc về nam sinh phòng ngủ. Charlie dọc theo gian phòng trình tự thăm viếng 9 cái gian phòng sau. Tổng cộng thu hoạch 13 điểm kinh nghiệm, bởi vì 9 cái gian phòng chỉ có 4 cái gian phòng là không, mà 5 cái có người ở trong phòng. Cũng không phải mỗi cái tiểu phù thủy đều mua ma pháp sủng vật. Một mặt là chính mình không nhất định có thể chăm sóc tốt. Quan trọng nhất là hiện tại lưu hành nhất sủng vật cú mèo. Giá cả cơ bản đều ở 10 cái galleon tả hữu, có thể không rẻ. Gryffindor phần lớn học sinh cũng không có Slytherin học sinh như vậy sung túc. 13 điểm kinh nghiệm, thêm vào trước 18 điểm. Hiện nay hắn bảng thuộc tính thượng nhân vật kinh nghiệm cái kia một cột đã là 31/100, lại có 69 điểm kinh nghiệm, hắn là có thể lên tới cấp 2. Có điều này cái cuối cùng gian phòng, hắn cũng không thể như trước như vậy tùy tiện, bởi vì khi đi ngang qua công cộng nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền thông qua phòng nghỉ lo sưởi lên treo sư tử đồ án xác nhận. Hiện tại hắn vị trí khu vực này là Gryffindor ký túc xá. Nói cách khác, Alice cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Hermione như thế Gryffindor. Mà nơi này là Gryffindor ký túc xá, vậy thì biểu thị cái cuối cùng hắn còn không tiến vào gian phòng này là Harry, Ron, Neville, Seamus, Dean, 5 người gian phòng. Trong đó Ron sủng vật Pettigrew Peter biến thành thân Scabber cũng ở gian phòng này. Bước mềm mại bước tiến, Charlie chậm rãi đi vào cái cuối cùng gian phòng, làm hắn đi vào gian phòng một sát na, một con cho rừng hào, một con cú tuyết, một con cóc lưng vàng cùng một con lông xám con chuột. Đồng thời nhìn về phía Charlie, cho rừng hào là Seamus sủng vật, cú tuyết Hathaway là Hagrid làm quà sinh nhật, đưa cho Harry sủng vật. Cóc lưng vàng Trevor là Neville sủng vật, do Pettigrew Peter hóa thân lông xám con chuột Scabber là Ron sủng vật. Hai con cú mèo chỉ là nhìn Charlie một chút, phát hiện chỉ là một con mèo, liền không có hứng thú gì, tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt lên. Mà cóc lưng vàng Trevor nhìn thấy Charlie thời điểm, không biết cái gì, đột nhiên đánh chiến tranh lạnh. Theo bản năng thay đổi thân thể, đem chính mình chôn ở lồng bên trong góc. Trên thực tế, Trevor đến hiện tại cũng không biết chính mình ở Hogwarts tốc hành lên là bị ai đánh, bởi vì Charlie mới bắt đầu tập kích Trevor là ở sau lưng của hắn. Trevor còn không thấy Charlie bóng người, liền bị đập hôn mê. Sau đó ở toa xe đỉnh chóp tủ chứa đồ, Trevor con mắt cũng không hoàn toàn mở, lại bị Charlie đập ngất. Chờ hắn cuối cùng tỉnh táo thời điểm, đã ở Neville trong lồng ngực. Có điều thân là cóc lưng vàng, đối với nguy hiểm trực giác nói cho hắn không nên đi trêu chọc phía dưới con kia mèo, rất nguy hiểm. Charlie đối với Trevor đã không có hứng thú gì, bởi vì hắn đã không thể mang đến cho mình kinh nghiệm, mà Scabber hắn là không thể động. Tuy rằng khả năng kinh nghiệm rất cao, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó, sau khi vào phòng, hắn sẽ trực tiếp liền nhào hướng về chứa cho rừng hào cùng Hathaway lồng chim. Có điều, xét thấy Scabber sau khi hắn đi tới, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn không hề rời đi. Hắn cảm giác mình tốt nhất vẫn là không muốn trực tiếp ở gian phòng xử lý hai con cú mèo. Bởi vậy, miệng hắn ngậm lên một con chim lồng, đuôi cuốn lên một con khác lồng chim. Ở Scabber một mặt mộng bức dưới tầm mắt rời khỏi phòng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.